Vạn Đạo Long Hoàng, chương 613, Minh Thần Quan Tưởng Pháp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên lai Minh Văn Chi Đạo, phức tạp như vậy, như thế huyền diệu, lịch sử cổ xưa dọa người, luận võ đạo còn có đã lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói nhỏ, có chút khiếp sợ. Trước kia, hắn cho rằng Minh Luyện Chi Đạo chỉ là phụ trợ võ đạo mà tồn tại đấy, xem ra 10 phần sai, là cái lầm lẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời đại hoang cổ, đó là so sánh với cổ, viễn cổ, thái cổ cũng muốn đã lâu niên đại, nhân tộc mới xuất hiện lúc còn có võ đạo. Nhân tộc căn cứ trong thiên địa dấu vết, sông núi đại thế, lĩnh ngộ ra một loại đường vân, loại này đường vân, đúng là sớm nhất minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng phát triển lớn mạnh, tạo thành một loại đại đạo. Minh Văn Chi Đạo chính là trong thiên địa xưa nhất đại đạo một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Văn Chi Đạo, năng luyện khí, năng luyện đan, năng minh khắc đại trận vân. Vân, đợi một tí. Muốn tu luyện Minh Luyện Chi Đạo, đầu tiên, muốn tại trong thức hải, nhen nhóm tinh thần chi hỏa, lại xưng là Minh Luyện Chi Hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có đốt lên tinh thần chi hỏa, mới xem như chính thức bước vào Minh Luyện Chi Đạo. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, ngân, kim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh luyện sư chia làm cửu cấp, mỗi nhất cấp tinh thần chi hỏa nhan sắc đều là không đồng dạng như vậy. Nhất cấp tinh thần chi hỏa là màu đỏ đấy, cấp 2 tinh thần chi hỏa là màu cam đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy loại này thôi, cửu cấp minh luyện sư tinh thần chi hỏa là màu vàng đấy. Mà mỗi người, tại mỗi một cái cấp bậc trong thức hải, đều có 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, nhen nhóm tinh thần chi đèn càng nhiều, đại biểu cho tinh thần chi hỏa càng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh thần chi hỏa là minh luyện sư căn bản, tinh thần chi hỏa càng cường, đối với minh văn khống chế cũng sẽ càng cường, càng tinh chuẩn. Giống nhau mà nói, tại mỗi một cái cấp bậc có thể nhen nhóm 3 chén nhỏ tinh thần chi đèn, có thể tấn cấp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ví dụ như nhất cái nhất cấp minh luyện sư, đốt lên 3 chén nhỏ màu đỏ tinh thần chi đèn, hắn có thể tấn cấp, đột phá, khiến cho tinh thần chi hỏa nhan sắc lột xác thành màu cam, nhen nhóm một chiếc màu cam tinh thần chi đèn. Đem làm trải qua tu luyện, đốt lên 3 chén nhỏ màu cam chi đèn, lại có thể tiếp tục đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng loại này minh luyện sư, đúng là bình thường minh luyện sư, chủ yếu là phụ trợ võ đạo tu luyện đấy, cũng là Lục Minh thường chứng kiến minh luyện sư. Chỉ có tại mỗi một cái cấp bậc đem tinh thần chi đèn đều nhen nhóm đến lục chén nhỏ, kể cả lục chén nhỏ đã ngoài, mới xem như nhất cái thuần túy minh luyện sư, xưng là thực minh luyện sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu như có thể tại mỗi một cái cấp bậc đều nhen nhóm 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, cái kia chính là hoàn mỹ đấy, là tối cường minh luyện sư. Bất quá muốn nhen nhóm 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, dựa theo đán thuyết pháp quá khó khăn, ít càng thêm ít, loại này minh luyện sư, một khi đạt tới ngũ cấp về sau, đến cực kỳ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Khối ngọc này bài chỉ là một ít trụ cột cùng thưởng thức, đang nhìn xem mặt khác a, còn có giới thiệu như thế nào tu luyện đấy, còn có một chút cấp thấp minh văn, đều là ta siêu tập khống chế đấy, tiểu tử, cho ngươi hảo hảo biết một chút về. Trên bờ vai, đán một bên nhai lấy linh dược, một bên dương đắc ý mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lại lấy ra một khối ngọc bài, dán tại mi tâm. Này một khối ngọc bài ở bên trong, toàn bộ đều là về nhất cấp minh văn ghi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khoảng chừng hơn 10 vạn trùng, Lục Minh cảm giác hoa mắt, đã qua hơn nửa thiên, Lục Minh lại cầm lấy một khối ngọc bài, này một khối ngọc bài, đồng dạng là nhất cấp minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, liên tục lục 7 khối ngọc bài, đều là nhất cấp minh văn đấy, cộng lại, khoảng chừng hơn 300 vạn trùng. Lục Minh khiếp sợ không thôi, không ăn quá thịt heo, cũng chưa thấy qua heo chạy sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tuy nhiên không phải minh luyện sư, nhưng một ít thưởng thức vẫn phải có. Nhất cấp minh văn, tuy nhiên là cấp thấp nhất minh văn, số lượng cũng tối đa, nhưng giống nhau minh luyện sư, năng nắm giữ mấy trăm chủng, đã coi là không tệ, nhưng tại đây, đã có hơn 300 vạn chủng, đây quả thực khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Lục Minh tiếp tục quan sát, về sau chính là cấp 2 minh văn, 3 cấp minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán cũng không minh khắc ra tứ cấp minh văn. Cấp 2 minh văn cũng có kinh người hơn 100 vạn trùng, 3 cấp minh văn, hơn 60 vạn trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, số lượng đều là hơn kinh người. như thế nào đây? Bổn tọa sống vô tận tuế nguyệt tiếp xúc minh văn, không biết phàm mấy, hiện tại tin tưởng bổn tọa mà nói đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiến Lục Minh một bức khiếp sợ biểu lộ, Đán Đán trong nội tâm thoải mái vô cùng, dương dương đắc ý, lúc này đây, Lục Minh không có đánh kích Đán Đán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thằng này rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy minh văn, nói không chừng khác nói, thật đúng là thật sự. Cuối cùng một khối ngọc bài, bên trong là nhất bộ công pháp, nhất bộ tu luyện tinh thần chi hỏa công pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công pháp tên là Minh Thần Quan Tưởng Pháp, Lục Minh lĩnh ngộ một hồi, liền mở ra hai mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, như thế nào đây? Này bộ tinh thần tu luyện pháp, phải hay là không kinh thiên địa quỷ thần khiếp? Đán Đán lập tức đắc ý mà hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lắc đầu, nói. Không có cảm giác, không có cảm giác, ngươi, thật sự là không nhìn được hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán bĩu môi, rồi sau đó nói. Cũng thế, ngươi hiện tại còn chưa bắt đầu tu luyện, thể nghiệm không đến bộ công pháp kia ngạc nhiên, ta cho ngươi biết, bộ công pháp kia nếu tiết lộ ra ngoài, võ hoàng đều muốn đuổi giết ngươi, khắp thiên hạ minh luyện sư đều muốn đuổi giết ngươi. Nghiêm trọng như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bán tín bán nghi, nói nhảm, bổn tọa biết nói dối. Tiểu tử, bây giờ là không hỏa chủng, chờ ngươi tìm hỏa chủng, nhen nhóm tinh thần chi hỏa, bắt đầu tu luyện, ngươi đã biết rõ chỗ tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Còn có ta cho ngươi biết, ngươi muốn tu luyện minh luyện chi đạo, hỏa chủng nhất định phải có thận trọng, nhất định phải cường, nếu dùng giống nhau hỏa diễm nhen nhóm tinh thần chi hỏa, đối với đằng sau tinh thần chi hỏa tu luyện ảnh hưởng rất lớn, hỏa chủng càng cao cấp uy lực càng cường, về sau tu luyện cũng sẽ làm chơi ăn thật, hơn nữa tinh thần chi hỏa uy lực cũng sẽ càng cường, về sau ngươi không luyện khí, luyện đan, vẫn là minh khắc minh văn, trợ giúp đều là thật lớn đấy. Đán Đán khuyên bảo đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu. Đã muốn tu luyện, đó là đương nhiên muốn hướng tốt nhất phương hướng tu luyện, nếu không, không phải lãng phí thời gian sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tính toán đợi tìm thỏa mãn hỏa chủng tái nhen nhóm tinh thần chi hỏa tạm thời, đem minh luyện sự tình, phóng vừa để xuống. Về sau, hắn tiếp tục lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba ngày sau, Mục Tu Nguyên đã tìm được hắn, thông báo, Mục Lan đã đi ra tiến về trước cực xa xôi nhất cái bí địa tu luyện. Lục Minh trong nội tâm thở dài, hắn biết rõ, Mục Lan hơn phân nửa vẫn còn tức giận hắn chứ, bằng không thì, như thế nào liền cáo biệt, đều không đến nói một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn ra được Mục Lan đối với hắn cố ý, hắn đối với Mục Lan, làm sao không tâm động quá đâu này. Thế nhưng là, hắn trong nội tâm, lại thủy chung có không bỏ xuống được nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Tu Nguyên nói vài tiếng, liền rời đi, Lục Minh trầm tư. Những sự tình này tạm thời không muốn, hôm nay tăng thực lực lên, vẫn là hàng đầu, hết thảy, chờ thêm đế nhất võ hoàng này một cửa rồi nói sau, hiện tại cần phải trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ý định phản hồi Lục gia, dùng tánh mạng chi thủy chữa cho tốt Lục Vân Thiên thương thế. Ngày thứ hai, Lục Minh ra Thiên Huyền Thành, hướng về đông bộ cực tốc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Lục Minh tốc độ hạng gì khủng bố chỉ là 5 ngày, là đến đông bộ phận cung. Lục Minh hồi trở lại đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem làm Lục Minh đi vào đông bộ phận cung một khắc này, lập tức hắn trở về tin tức tựu truyền khắp đông bộ phận cung rồi. Biến mất truyền tống, là phi thường nhanh đến, Lục Minh đả bại thánh tinh thần tin tức đã truyền quay lại đông bộ phận cung, vô số người lao ra, muốn bái kiến Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh thân hình lóe lên, tránh được đám người, xuất hiện tại đông thiên biệt viện bên ngoài. Đã thấy, đông thiên biệt viện bên ngoài chính có một đạo thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.